Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, Vu Cẩn hoàn toàn đoán không ra Vệ Thời dụng ý, cho hắn vũ khí, giảng giải quy tắc, liên tính Vu Cẩn lại thiên chân, cũng sẽ không cho rằng đại lão là, ưu đãi hắn gương mặt này, ở hắn gặp qua mọi người bên trong, Vệ Thời không thể nghi ngờ là tỉnh táo nhất. 271, trong bóng đêm, Vệ Thời bỗng nhiên báo ra một số tự, Vu Cẩn mờ mịt, cái gì, 271 phương hướng, Vệ Thời bỗng nhiên tới gần. Nam nhân cực cụ xâm lược tính khí chẳng làm Vu Cẩn chỉ cảm thấy sống lưng tê dại. Nhưng mà Vệ Thời động tác quá nhanh, phòng hộ phục cọ qua một cái chớp mắt, cứng rắn cánh tay cơ bắp như là từng khối ngoan thiết hiếp bức lại đây. Vệ Thời mạnh mẽ đem con thỏ tinh xoay chuyển một phương hướng. Mang theo thương kén tay trái chế trụ hắn khuỷu tay. Vu Cẩn kinh tủng phát hiện. Cũng không biết đại lão như thế nào làm được. Chính mình thế nhưng không chịu khống chế khẩu súng giá lên. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than. Vệ Thời nhẹ giọng hỏi. Thấy được sao? Vu Cẩn mộng bức. Cái gì? Vệ Thời xách một tiếng. Tiểu người mù, nói xong mệnh lệnh. Nổ súng, Vu Cẩn nháy mắt cứng đờ. Ta còn không có. Vệ Thời ở hắn nhĩ sau không kiên nhẫn mở miệng. Ta nói rồi, cây súng này, con khỉ cầm đều có thể giết người. Nam nhân thô ráp ngón trỏ bá đạo xâm nhập Vu Cẩn chế trụ cò súng. Lấy tuyệt đối tính lực lượng áp chế. Đè lại Vu Cẩn ngón tay hướng vào phía trong sườn câu dẫn. Phịch một tiếng, nòng súng ra tới không phải viên đạn. Mà là mang theo nóng cháy độ ấm chùm tia sáng. Thảo nguyên 300 mễ ngoại. Bị đánh trúng tuyển thủ lập tức đào thải. Đại biểu khoang thoát hiểm màu bạc hình cầu ngay sau đó bắn ra. Ở mặt cỏ quay tròn lan lộn. Vu Cẩn tay phải đồng hồ thượng. Nguyên bản trầm tịch màn hình bỗng nhiên toát ra một đoàn pháo hoa hoa. Đế đoan hiện lên một hàng chữ nhỏ. 300.012 tuyển thủ. Đánh chết, một Vệ Thời đứng dậy, đi rồi, tiếp theo cái, Vu Cẩn vẫn không nhúc nhích, Vệ Thời, như thế nào choáng váng, Vu Cẩn vẻ mặt mê mang, cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải, ta vừa rồi, Vệ Thời còn tưởng rằng này tiểu ngốc tử lại ở rối rắm tuyển thủ đào thải có thể hay không bị một thương băng chết vấn đề, không tưởng Vu Cẩn lại đột nhiên phấn chấn, đôi mắt kích động trợn tròn. Ta vừa rồi đánh trúng người. Vệ Thời, ngoặc kép, Vu Cẩn vẫn như cũ đắm chìm đánh chết một hưng phấn bên trong. Nhắm ngay cho ta đánh trúng người. Vệ Thời lạnh nhạt, cây súng này là tự động nhắm chuẩn, Vu Cẩn còn đãi mở miệng. Vệ Thời lại thêm một đao. Cò súng là ta thế ngươi khấu, Vu Cẩn rốt cuộc bình tĩnh lại. Bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, con khỉ cầm đều có thể giết người. Ta lại không nhắm chuẩn, lại không nổ súng, ta đây tác dụng là cái gì? Vệ Thời nghĩ nghĩ, ngươi chính là kia con khỉ, chương 5 thăng cấp Vu Cẩn ôm thương. Vô cùng cao hứng đi theo Vệ Thời phía sau, con sông hạ du tài nguyên tuyến dị thường phú tập, bắt đầu sau thứ 9 tiếng đồng hồ, người dự thi sinh động độ xa xa cao hơn tưởng tượng. Đa số tuyển thủ đều lựa chọn tích cực du tàu. Vệ Thời lãnh người một đường tiến quân thần tốc, lâu lâu chính là một tiếng súng vang, một thương một cái tiểu bằng hữu, ra ngoài Vu Cẩn dự kiến, lúc này lại là lạc đơn tuyển thủ chiếm đa số, tổ đội hạn chế, Vệ Thời giải thích, tuyển thủ kết minh, không thể vượt qua 4 giờ, Vu Cẩn vừa nghe, lập tức lại khẩn trương lên, chạy một mạch tiến lên, đại ca, ta có phải hay không thể vẫn luôn đi theo ngươi? Vệ Thời ư một tiếng, hiển nhiên không chút nào để ý, Vu Cẩn nguy cơ cảm đốn sinh, trong đầu phác họa ra một bộ thê lương thảm đạm hình ảnh. Chính mình lạnh lẽo lạnh trên mặt đất, nơi xa đỉnh núi, đại lão đang cùng tân thu cá mặn chuyện trò vui vẻ. Phong thủy thay phiên truyền, tiểu đệ tùy thời đổi, Vệ Thời xem hắn ngây ngốc đứng, nhíu mày, quy tắc đều đã hiểu, Vu Cẩn vội vàng gật đầu. Nỗ lực tổng kết, dài nhất ngừng chiến thời hạn cùng tổ đội thời hạn, giống như là lực hấp dẫn cùng bài xích lực, ước thúc tuyển thủ hành vi, đồng hồ phụ trách giám sát giữa sân tuyển thủ hướng đi. Tài nguyên tuyến là dùng để cố định toàn bộ chiến tuyến. Vệ thời nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán, thấp giọng suy nghĩ, nguyên lai không ngốc à. Vu Cần, ngoặc kép, nguyên bản chợt lóe đôi mắt nhỏ trợn tròn, ủy khuất lại không dám ra tiếng. Vệ thời, có chuyện liền hỏi, Vu Cần nhấc tay, vì cái gì không cấm ngăn tuyển thủ tổ đội. Vệ thời động tác không ngừng, thu hồi họng súng mạo hiểm khói trắng, từ Vu Cần bên cạnh cọ qua, tiểu lông mềm đều bị năng thiếu chút nữa phiên cái cuốn nhi. Vu Cần cọ cọ cọ lui về phía sau hai bước, nghe được đại lão không kiên nhẫn mở miệng, chân nhân tú, người xem muốn xem không phải một bắn chết mệnh, mà là có giải trí giá trị tuyển thủ hỗ động. Hải tuyển lúc sau chính mình tìm bàn ghi hình đi xem monster, lúc sau càn quét chung. Vu Cần biểu hiện tương đương tích cực, kêu nổ súng liền nổ súng, kêu bọc đánh liền bọc đánh, kêu phát cục, bùm một tiếng trên mặt đất ngoan ngoãn quán bình, chờ vệ thời xử lý xong liền an tĩnh tự giác bò lên. Lại vỗ vỗ tay thượng mềm bùn, không biết cố ý vô tình, một đường lại đây. Đầu người đều ở đại lão ra mệnh lệnh bị Vu Cần thu hoạch. Trên đường cho dù có ngắn ngủi giao chiến, vệ thời ngang nhiên đi lên mới vừa thương, cuối cùng bổ đao cũng sẽ để lại cho tránh ở trong bụi cỏ Vu Cần. Bổ đao phàm là chậm một giây liền sẽ bị đại lão vô tình gian dạy. Vệ thời, không nổ súng, Vu Cần nhanh chóng ưỡn ngực tỏ lòng trung thành, này thương tự động nhắm chuẩn, ta sợ ngộ thương đại ca. Vệ thời rắc một tiếng cấp súng săn đầy đạn lên đạn. Ánh mắt xuống phía dưới đào qua Vu Cần, mắt khuếch bởi vì bóng ma hãm sâu mà lạnh nhạt uy nghiêm. Ngươi là từ đâu tới tự tin, cảm thấy có thể đánh tới ta. Vu Cần lập tức lại đối đại lão đôi khởi hoàn toàn ngưỡng mộ. Ước chừng một giờ, bờ sông chung quanh thanh tràng xong, toàn lại với vệ thời đôi mắt ưng cùng truy tung năng lực. Tiểu người mù Vu Cần đồng hồ thượng tích lũy suốt 21 cái tỷ số. Mà vệ thời chỉ tự mình ra tay kết quả một cái. Đường đồng hồ thượng con số nhảy đến 21, lập tức từ nguyên bản thuần trắng biến thành đỏ tươi. Phía dưới một hàng chữ nhỏ không ngừng lập lòe. Đã thăng cấp, hải tuyển trong sân thi đấu. Đã dư lại 10 người không đến. Nơi xa, chân trời chính vừa mới nhảy ra mặt trời. Có thể, vệ thời cúi đầu nhìn về phía Vu Cần. Tiểu luyện tập sinh đôi mắt mở to lưu viên, còn bởi vì thăng cấp mà một mảnh mờ mịt, Vu Cần tóc mái loạn thành một đoàn. Sớm tại mấy trăm năm trước liền đào thải rớt keo xịt tóc bị cọ mất không ít. Chọc ra tới một rúm nhi mềm mục tiểu quyển mao. Bạch bạch nộn nộn trên mặt có lưỡng đạo bùn dấu vết. Hiển thị ở vừa rồi phủ phục đi tới thời điểm đặc biệt ra sức. Vệ thời xem hắn ánh mắt, rõ ràng là đang xem thất thượng tiểu động vật, Vu Cần ngẩn ngơ, đại ca, vệ thời mệnh lệnh, đem mặt lau khô, Vu Cần ngơ ngác gật đầu, nhanh chóng loát tiếp theo khối phòng hộ vải dệt, nhảy ra nội mặt sát cọ cọ, bùn ấn còn nhàn nhạt lưu tại trên mặt, ngũ quan lại ở tảng sáng ánh mặt trời trung đẹp sáng lên. Vu Cần đồng tử thiên màu hổ phách, cho dù giờ phút này ôm thương. Cũng nhìn qua hung ác không đứng dậy, cả người cùng sân thi đấu không hợp nhau, liền kém không ở trên mặt viết một cái trắng nõn ngoan ngoãn. Có người, trời sinh chính là màn ảnh sủng nhi, vệ thời rốt cuộc lộ ra vừa lòng biểu tình. Được rồi, tổ đội thời hạn không sai biệt lắm tới rồi, Vu Cần lúc này mới phản ứng lại đây. Lưu luyến không rời liền phải lưu liên hệ phương thức, lại bị vệ thời vô tình đánh gãy. Khẩu súng lấy ra tới, Vu Cần giơ lên nguyên bản ôm đến gắt gao thương. Giống như là rút ra âu yếm cà rốt, không hề câu oán hận liền phải con cấp đại lão. Người lưu trữ, vệ thời lần này mở miệng ngữ tóc rất chậm đi trong ánh mắt không có gì độ ấm. Chợt vừa thấy làm người sống lưng hơi lạnh, nhớ kỹ, cây súng này, là chính ngươi nhặt được, Vu Cần sửng sốt, ngươi có lâm thời tổ đội đồng đội. Nhưng này không quan trọng, vệ thời tay trái ở thương bính thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Này tựa hồ là hắn một cái quán có tự hỏi động tác. Người thậm chí không biết tên của hắn, Vu Cần đột nhiên nhớ tới. Lần đầu tiên nhìn thấy đại lão thời điểm, ở chân núi kia phiến bờ sông. Vệ thời nổ súng đào thải hai người, từ đầu đến cuối cũng không có lộ diện. Đại ca, tựa hồ cũng không tưởng bại lộ thực lực của chính mình. Vu Cẩn sứ mệnh cảm đốn sinh, đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Còn có đại ca ở tại nào? Đại ca nếu không lưu cái di động, đại ca về nhà uy cái gì miêu? Điền Viên Miêu vẫn là, chủy thủ từ trong tàu bắn ra thanh âm làm Vu Cẩn bỗng dưng một đốn. Ngoan ngoãn câm miệng, tổ đội thời hạn kết thúc, tuyển thủ còn không có đường ai nấy đi, chấp pháp hệ thống sẽ cưỡng chế khai chiến. Vu Cẩn nhanh chóng phản ứng lại đây. Đại ca đừng chọc mặt, ta còn muốn dựa cái này xuất đạo, ngài xem cẳng chân bụng được chưa? Vệ thời không chút để ý nhìn hắn một cái. Trong tay hắn chủy thủ so Vu Cẩn gặp qua bất luận cái gì một phen đều phải rắn chắc. Ngọn gió gấp chỗ, bánh xe răng cưa một nửa lòa lô bên ngoài, ngón áp út đè lại địa phương. Thế nhưng là súng ống độc hữu cò súng liền côn. Lại đây, bất động ngươi, vệ thời mở miệng. Còn có 7 phần chung, Vu Cẩn lại lần nữa yên lòng. Nương quang lại xem xét liếc mắt một cái. Đại lão bàn tay vết chai mỏng phân bố ở vài cái đốt ngón tay. Xem ra không chỉ là súng ống. Đại lão sở quen thuộc vũ khí phạm trù. Hẳn là xa xa vượt quá chính mình ngẫm lại. Người này, giống như là vì chiến đấu mà sinh. Hai người xuyên qua tề eo cao thảo nguyên. Mờ mờ trong nắng sớm. Mang theo nước sông hơi ẩm phong từ bên tai bay qua. Chủy thủ một mặt, màu đen bạc châm thể bỗng nhiên bắn ra. Vu Cẩn há to miệng, này lại là một phen súng gây mê. Vệ thời nhắm chuẩn điểm rất thấp, ở 60 mễ ngoại dưới tang cây. Ít khi, Vu Cẩn trong lòng ngực đã bị ném con thỏ. Sống, thuốc mê lượng không lớn. Lỗ tai gục xuống, bốn con chân vừa dẫm vừa dâm ni Vu Cẩn. Ngoặc kép, vệ thời thong thả ung dung nói. Dưỡng, Vu Cẩn, a, đạm sắc ánh mặt trời chung. Vệ thời quay đầu, nam nhân biểu tình lười nhác, ánh mắt không giống sơ ngộ khi làm cho người ta sợ hãi. Nhưng đồng tử nhìn kỹ còn có sát khí, Vu Cẩn ẩn ẩn tin tưởng, chỉ cần này con thỏ đã chết, đại lão lập tức là có thể tìm tới môn tới một phát súng bắn chết chính mình. Nghĩ đến đây, Vu Cẩn lập tức thay đổi cái động tác, từ sách theo thỏ hoang lỗ tai biến thành, phủng, vệ thời thấy thế gật đầu, được rồi. Về sau tài kiến, chờ Vu Cẩn phản ứng lại đây. Người đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Nắng sớm càng ngày càng sáng. Vu Cẩn một tay con thỏ một tay thương. Đi rồi vài bước vẫn là không đuổi theo. Nhịn không được hô một tiếng. Ai, đại ca, gió núi ập vào trước mặt. Đem thanh thanh lượng lượng thiếu niên âm thổi đến mặt sau. Cũng không biết vệ thời có hay không nghe được. Chỉ Vu Cẩn xoa nhẹ cái đôi mắt công phu, trong tầm nhìn lại không tìm được người. Vu Cẩn chỉ phải ôm con thỏ tiếp tục lưu lạc, nửa giờ thoảng qua, hết chương.